Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 69, liên quan tới tụ lực. Có thể khả năng để quỷ thần phục sinh, cỗ lực lượng này cho Kazan trợ giúp thật sự là quá lớn. Mặc dù trước mắt đến xem còn không gặp được hiệu quả gì, nhưng có thể hy vọng phục sinh. Đối với Kazan tới nói còn là rất không tệ. Tuy nói, hiện tại biến thành quỷ thần Kazan, tình cảm của nhân loại đã tiêu ma rất nhiều. Nhưng quỷ thần, kỳ thật cũng chính là cường đại quỷ mà thôi. Mà quỷ loại này tồn tại, cơ bản không có không hướng tới sống sờ sờ sinh mệnh. Bọn chúng sẽ bản năng đi truy tìm sinh mệnh, mà tại mình không chiếm được sinh mệnh lúc, lại sẽ đối với những cái kia sinh mạng thể sinh ra cực đoan ghen ghét. Nhưng ghen ghét, kỳ thật liền là tại khát vọng mà lại không cách nào có được bên trong chỗ thai nghén mà thành. Càng ghen ghét, thì càng khát vọng. Bởi vậy, mặc dù vẻn vẹn chỉ có một điểm hy vọng, nhưng là đau hồn Kazan đối với tự nhiên chakra vẫn như cũ phi thường trọng thị. Mà đối với Ngưu Khôi yêu cầu lực lượng hành vi, hắn cũng không còn tiến hành cái gì hạn chế cùng trở ngại. Dù sao hắn quỷ thần chi lực cuồn cuộn không dứt, chỉ muốn trên cái thế giới này vẫn tồn tại hắn có thể hấp thu năng lượng, là hắn có thể đủ liên tục không ngừng chuyển hóa. Hắn chỗ có lực lượng, trên cơ bản chỉ chịu hạn cùng hắn đủ khả năng khống chế hạn mức cao nhất. Về phần chuyển hóa tốc độ, đối với quỷ thần tới nói, trên cơ bản là dựa theo giây đến tính toán, mà từ đó có thể biết, Ngưu Khôi đủ khả năng sử dụng quỷ thần chi lực là phi thường khổng lồ. Trên cơ bản tương đương với 50 cấp quỷ kiếm sĩ lấy sinh mệnh mình cùng linh hồn làm đại giá đủ khả năng mượn đến cực hạn, có thể lấy xử lý Sirocco cái kia nữ tính Kazan quỷ kiếm Roxy làm so sánh. Mặc dù nàng có vẻ như không phải quỷ khóc, thí hồn, mà là cuồng chiến, ngục huyết ma thần, sử dụng quỷ thủ lực lượng về sau, có vẻ như linh hồn không có bị túm đi, vẻn vẹn đã mất đi sinh mệnh, nhưng đối đầu so vẫn là có thể. Vừa mới cái kia một cái quỷ thương cùng những cái kia quỷ tiễn so sánh lớn gấp mấy chục lần, mà chỗ có lực lượng cũng là nhiều gấp mấy chục lần. Không sai biệt lắm là Ngưu Khôi đem trong cơ thể quỷ thần chi lực một nửa ngưng tụ ở trong đó, tương đương với Roxy xử lý Sirocco sử dụng một nửa lực lượng. Mạnh như vậy lực lượng, bằng vào một cái không có thần trí, chỉ có bản năng 45 cấp hồn phách, không cách nào tránh thoát. Nói đến, cái thế giới này cùng trong trò chơi còn có một cái rất trọng yếu khác biệt. Ở trong game, kỹ năng mỗi lần tiêu hao định lượng MP, cũng chính là ma lực, nhưng là ở cái thế giới này, thì là căn cứ người sử dụng mục đích cùng lực khống chế. Không ngừng thông qua gia tăng tiêu hao phương thức đến gia tăng chiêu số lực lượng. Nói cách khác, ở trong game, chỉ có thể tiêu hao 1/10 ma lực kỹ năng. Ở cái thế giới này có thể thông qua tiêu hao tất cả lực lượng, tăng mạnh hơn 10 lần uy lực, cũng chính là tụ lực công kích. Bất quá cùng trong trò chơi cái chủng loại kia tụ lực kỹ năng so sánh, có thể xúc lực lượng càng nhiều. Cho nên, đừng bảo là vì cái gì một chiêu tương đương với 50 cấp nhân vật sử dụng kỹ năng, có thể nhẹ nhõm dây mất một cái 45 cấp tinh anh quái. Đây thật ra là rất bình thường hiện tượng. Làm xong huyết phong bạo hát đi dùng thời gian không dài, cũng chưa tới một phút. Quay đầu lại nhìn Khô Lâu Kên, lại là cũng từ từ bình tĩnh lại. Thế nào, là thành công khôi phục thần trí, vẫn là đã bị khống chế? Ngưu Khôi mặt mũi tràn đầy cảm thấy hứng thú nhìn xem, suy đoán kết quả. Bất quá hắn đại khái cũng có thể đoán được, dựa theo trò chơi phó bản có gia hỏa này tồn tại tình huống đến xem, bị khống chế khả năng là càng lớn. Ngô, 50 cấp, đẳng cấp này xem ra ta cũng phải cẩn thận ứng đối. Ngưu Khôi lại cảm giác dưới Khô Lâu Kên đẳng cấp, như thế nói một mình dưới, Ngưu Khôi không định thừa dịp Ken còn ý thức hỗn loạn thời điểm đem xử lý. Hắn muốn nhìn một chút mình có thể hay không giống vừa mới cỗ lực lượng kia. Đem bộ xương này Ken khống chế. Vừa mới khô lâu Ken, mặc dù cũng coi là khô lâu bên trong cường giả, nhưng là đối với Ngưu Khôi tới nói vẫn còn không tính là cái gì. Bản thân hắn không quá ưa thích nô dịch người chết, nhưng bây giờ, gia hỏa này không chỉ có vụt vụt vụt nhảy 15 cấp, còn xem ra có tiếp tục chỗ tăng lên. Cái này lệnh Ngưu Khôi rất tâm động, mà cùng hủy diệt linh hồn so sánh, nô dịch người chết cũng không cao hơn là tâm lý của hắn ranh giới cuối cùng. Bộ xương này kên tư chất đã đầy đủ để hắn từ bỏ trong lòng mình hỉ ác, ngược lại còn đối nó sinh ra một loại tham muốn giữ lấy, hoặc là nói cất giữ muốn, mà đã nói là phải cẩn thận ứng đối. Như vậy Ngưu Khôi tự nhiên là muốn làm một điểm chuẩn bị. Theo hắn một cái hít sâu, tại Ngưu Khôi trước người, một cái màu đen nhạt hơi mờ hình cung hộ thuẫn xuất hiện. Đây là bắt chước Ngưu đầu hộ vệ mà sáng tạo ma lực vòng bảo hộ, có thể theo mình di động mà di động, đồng thời theo tâm ý có thể điều tiết phe phòng ngự hướng. Bất quá cái này ma lực hộ thuẫn là song hướng tính, tự thân công kích cũng vô pháp tại không hư hao hộ thuẫn tình huống dưới xuyên qua hộ thuẫn, cho nên muốn công kích phía trước cũng cần trước giải trừ hộ thuẫn. Đúng, còn có cái này mới nghiên cứu ra được kỹ năng cũng thử một lần. Ngưu Khôi nghĩ đến xòe tay ra trưởng, từng cái to bằng đầu người màu tím đen hình cầu hình thể thành, cũng tại bên cạnh hắn xoay tròn, một cái tiếp theo một cái, hết thảy xuất hiện 5 cái, nhìn có điểm giống nữ ma pháp sư Điện Quang Man, nhưng từ hình thái cùng năng lượng tính chất đi lên giảng, lại có chút giống Asura bất động minh vương trận, hoặc là nói là Điện Quang Man bản bất động minh vương trận. Dù sao đại khái chính là cái này ý tứ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ